Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là cuộc chiến ở cấp sử thi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Bắc Thần đã làm nguội đi cái sự đối đầu giữa Hàn Bất Phụ và Kiếm Tuyết Vô Danh, cũng nói rõ là hai bên có thể gọi là tạm thời không chiến đấu với nhau. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cuộc chiến đoạt vợ của Lâm Bắc Thần sẽ diễn ra như thế nào các bạn nhé. À, Lâm Bắc Thần sững sờ. Hàn Bất Phụ lại nói: "Nương và muội muội của ta đều ở trong tay ngươi, ta dám phản đối quyết định của ngươi sao? Ta hiểu rất rõ cái tên hoàn cố nhà ngươi, nếu như ta thực sự dám làm gì nữ nhân của ngươi, ngươi nhất định sẽ giết ta, cho nên ta đầu hàng trước." Lâm Bắc Thần ngáo ra: "Lão Hàn từ khi nào đã biến thành một tên thông minh lanh lẹ?" Hai người lại thường nghị một trận, rất nhanh liền xác định ra phương trận và sách lược chủ yếu cho thời gian tiếp theo của tập đoàn quân sự. Còn Huyền Tuyết Thần Giáo thì tạm thời có thể tín nhiệm. Hàn Bất Phụ đưa ra phán đoán như vậy là xuất phát từ sự tin tưởng tuyệt đối về thuật tán gái của Lâm Bắc Thần. "Ngươi phải nắm bắt cơ hội, lấy được bảo tọa phò mã của canh kim thần triều, thúc đẩy việc kết minh giữa luyện kim đạo nhất mạch và Bắc Thần quân bộ. Cứ như vậy, chúng ta thực sự có vốn liếng để đấu một trận với hoang cổ tộc." Hàn Bất Phụ thật thà dạy bảo, gửi gắm kỳ vọng đối với Lâm Bắc Thần. Hội nghị thông qua điện thoại sắp sửa kết thúc, Lâm Bắc Thần không khỏi xúc động nói một câu: "Không ngờ rằng có một ngày, tán gái lại có thể liên quan đến quân chính đại sự." Đột nhiên cảm thấy áp lực trên người có hơi nặng. Hắn trực tiếp hồi thành đến Đông Đạo Chân Châu, tiếp tục luyện hóa tổ huyết. Chớp mắt đã đến ngày thứ hai. Sau khi lịch giao đấu đơn mới nhất của cuộc luận võ chiêu thân được công bố, lập tức quấy động sóng to gió lớn ở luyện Kim Chi Thành, bởi vì cuộc va chạm cấp trọng lượng cuối cùng đã đến. Tiểu Bạch Mao, Vũ Văn Tú Hiển và Ẩn Đế, đây là một cuộc chiến cấp sử thi. Ngày thứ hai là một ngày mưa, nhân công tạo vũ, bên trong bầu trời trong xanh nhỏ xuống từng giọt mưa rào tinh khiết. Luyện Kim Chi Thành là một tòa thành thị có trình độ văn minh khoa học kỹ thuật phát triển cao. Tự do, phong vũ lôi điện và các loại hiện tượng khí hậu đã hoàn toàn có thể bị khống chế và sắp xếp. Ngày mà vạn chúng dõi theo chính là một ngày mưa của luyện Kim Chi Thành. Trên bầu trời có mưa rào đổ xuống từ dưỡng hoa cỏ cây cối ở khắp các nơi. Trong mấy chục dặm bên ngoài tranh phong chi tháp, bất luận là mặt đất hay không trung đều đã kín người hết chỗ. Từng màn hình lớn trôi nổi trong hư không đang phát hình tuyên truyền trước khi chiến đấu. Hình ảnh đặc sắc của Lâm Bắc Thần và Ẩn Đế trước khi chiến đấu lần lượt được phát sóng để tăng thêm nhiệt cho trận chiến này. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là hình ảnh chiến đấu của Lâm Bắc Thần. Ngoài trừ việc hắn đủ đẹp trai ra, còn bởi vì Ẩn Đế mỗi lần giao thủ cùng kẻ địch đều là một chiêu rất bình thường đánh bại đối phương. Đối với quần chúng ăn dưa bở bình thường mà nói, căn bản không có chút đặc sắc nào. Dựa vào thống kê không chính thức, buổi xem chiến trước của trận giao chiến này có tỷ suất kinh người, tỷ lệ người xem cuối cùng rất có thể sẽ đạt tới 90% trở lên. Thời gian gần kề, tất cả mọi người đều nín thở. Số 91 Tần Thiên Sinh thì tâm trạng phức tạp, hắn có được sự cho phép của phía chính phủ ở vị trí tốt nhất để quay phim trận chiến này. Ẩn Đế chính là người hot nhất từ đầu, ngang hàng với Thôn Tinh Hống. Dường như tất cả các đại nhân vật đều cho rằng nhân tuyển cuối cùng của vị trí phỏ mã nhất định sẽ xuất hiện từ hai vị này. Mà hắn thì cũng không khiến cho người ta thất vọng, một đường đi tới đều là một chiêu bại địch. Khắp nơi nghe đồn là Ẩn Đế có tu vi ở cảnh giới đế tôn. Cuộc chiến hôm nay từ bảng đối chiến cho thấy dường như 90% người đều xem trọng Ẩn Đế, cho rằng vị cường giả cảnh giới đế tôn thần bí này nhất định có thể đánh bại Tiểu Bạch Mao. Nghe nói còn có phu nhân đỉnh cấp trước trận đấu đã phái người đi tìm Ẩn Đế, hy vọng hắn có thể phế Tiểu Bạch Mao trên lôi đài, nhưng không cần giết mà là bắt sống, các nàng nguyện ý ra giá cao để mua. Luôn có nữ nhân không chết tâm muốn ngủ với Lâm Đại Thiếu. Sau khi trải qua trận chiến ngày hôm nay, Tiểu Bạch Mao phách lối sắp biến thành lịch sử. Mắt thấy thủ đoạn này của mình đã nâng lên tới đỉnh phong, liền muốn leo lên sân khấu để chào cảm ơn. Số 91 Tần Thiên Sinh tâm trạng có chút phức tạp, hắn đột nhiên có chút không nỡ. Nhưng năm này hắn không biết đã chụt lén biên tập và biên dựng clip gây chú ý cho bao nhiêu người, nhưng chỉ có Tiểu Bạch Mao này là độ hot lên đến đỉnh cao, là tác phẩm hắn cảm thấy đắc ý nhất. Hắn cảm thấy là đối phương còn có giá trị khai phá rất lớn, đáng tiếc là sau này không dùng được nữa. Nếu như trận chiến đấu này Tiểu Bạch Mao có thể thắng, trong đầu của số 91 đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ to gan, nhưng bị dập tắt bởi vì đó là chuyện không thể. Đế giả cao tầng đối đầu với đế tôn giống như con chuột đối mặt với một con voi, không có một chút cơ hội thắng nào. Người ôm suy nghĩ như vậy còn có đám người Long Thân Vương, Thôn Tinh Hống và sứ đoàn của Thâm Lam Thú Nhân. Thôn Tinh Hống đứng trên đài khách quý lười biếng duỗi lưng. Từ vừa mới bắt đầu hắn đã không coi lưu lượng lăng xê ra gì. Anh Tuấn thì cũng chẳng mài ra mà ăn được. Bay càng cao thì té càng đau. Trong mắt hắn Tiểu Bạch Mao chẳng qua là một thằng hề nhảy nhót trong lòng mọi người mà thôi. Long Thân Vương vẻ mặt trầm tĩnh, khóe miệng theo thói quen mang theo nụ cười. Vốn dĩ hắn còn một số suy nghĩ muốn thí nghiệm trên người của Vũ Văn Tú Hiền. Nhưng bây giờ bảng đối chiến vừa đưa ra thì những suy nghĩ kia đã không còn ý nghĩa. Nhìn Thôn Tinh Hống lười nhác uể oải, nụ cười trên mặt Long Thân Vương càng tăng thêm. Lúc này đột nhiên chung quanh vang lên những tiếng hoàn hồ chói tai. Ban đầu chỉ là phát ra những ống kính đặc sắc trên các màn hình phát sóng lớn, rốt cuộc đã bắt đầu phát sóng trực tiếp cuộc chiến đấu chính thức. Hai thân ảnh đã xuất hiện trên màn hình: Ẩn Đế, Tiểu Bạch Mao. Một người thì thực lực thâm sâu khó lường, một người thì khí tức như mặt trời ban trưa. Lần này Ẩn Đế còn có thể một chiêu giải quyết đối thủ hay không? Lần này Tiểu Bạch Mao có thể trong cơn giận dữ đem đối thủ đánh thành cái đầu heo hay không? Sau khi tất cả mọi người hoan hô thì lại bắt đầu lần nữa ngừng thở, chờ đợi cho cuộc chiến bắt đầu, sợ là sơ ý một chút sẽ bỏ lỡ một hình ảnh then chốt nào đó. Trên lôi đài hai đại cường giả cũng không nói lời thừa thãi, Ẩn Đế vẫn cào lãnh chậm rãi đưa tay chuẩn bị xuất thủ, nhưng mà nháy mắt sau đó trên màn hình lớn vi quang lóe lên, hai người trong nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa, chỉ lưu lại một đạo vi quang giống như phủ du tung bay tại chỗ. Thôn Tinh Hống vốn dĩ là bộ dáng uể oải bỗng biến thành kinh ngạc. Long Thân Vương thì híp mắt lại, trong con người màu đen có vi quang xẹt qua. Vô số người quan chiến trong lúc nhất thời mờ mịt. Người đâu? Luân hồi tuyệt cảnh. Lâm Bắc Thần nhìn Ẩn Đế thần bí ở phía đối diện, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Hồ hố, không ngờ rằng ta đã che giấu thực lực. Hai tay của hắn chống nạnh ngửa đầu cười to. Bí thuật luân hồi tuyệt cảnh thật sự là đại sát khí, mọi việc đều thuận lợi. Nó chẳng những có thể áp chế thực lực của đối thủ, còn có thể hấp thu tu vi của đối phương để bổ sung cho bản thân, ổn thỏa ở cái việc là hại người lợi ta. Ẩn Đế toàn thân giấu trong ngân quang thần bí, đối thủ sẽ không nắm bắt được bất kỳ biến hóa tâm trạng gì của hắn. Chiến trường thứ nguyên sau. Vị cường giả cảnh giới đế tôn thần bí này cuối cùng mở miệng. Thì ra, ngươi là Lâm Bắc Thần. Ồ hô, Lâm Bắc Thần kinh ngạc, ngươi vậy mà lại biết ta. Ẩn Đế thản nhiên nói. Kẻ địch của thánh tộc ta đều hiểu rất rõ. Ngươi ở trên danh sách liệt vào vị trí giữa, còn không xứng được ta nghiên cứu kỹ càng. Nhưng mà một trận chiến trường thứ nguyên này rất thú vị, ta có chú ý qua. Thì ra, ngươi lại là người của Hoang Cổ tộc. Lâm Bắc Thần cũng kịp phản ứng lại. Lúc này mới hợp tình hợp lý chứ. Hoang Cổ tộc dã tâm bừng bừng đối với đại sự như luận võ chiêu thân của canh kim thần triều, cớ sao lại không nhúng tay. Chỉ là không ngờ rằng Hoang Cổ tộc vậy mà lại coi trọng cuộc luận võ chiêu thân lần này như vậy. Trực tiếp phái ra một vị cường giả cảnh giới đế tôn. Ta có hai đệ tử chết trên tay ngươi. Ẩn Đế không ngại ở trong chiến trường thứ nguyên nói nhảm nhiều thêm mấy câu. Bách đế thánh tộc, bởi vì ngươi mà vẫn lạc mấy vị, tổn thất như vậy đều nghiêm trọng hơn so với tất cả các cuộc chiến tranh mà thánh tộc đã trải qua trong vòng trăm năm. Nhưng mà chỉ cần có thể lấy được thân thể ngươi, lấy máu của ngươi, một chút tổn thất này không tính là gì. Một huyết mạch thần thánh đế hoàng có thể phá vỡ gông cùm xiềng xích để mà tu luyện, có nghĩa là một vị đế hoàng mới được sinh ra. Đáp án mà tộc ta truy tìm ngàn vạn năm luôn nằm trên người ngươi. Hôm nay ngươi mở ra chiến trường thứ nguyên, chẳng khác gì tự chui đầu vào lưới. Lâm Bắc Thần xì một tiếng khinh miệt, trực tiếp ngắt lời, cười lạnh nói, tổn thất mấy tinh đế tính là gì? Hôm nay Hoang Cổ tộc còn phải tổn thất thêm một tên tinh đế nhà ngươi. Nói xong hắn vung tay lên, hai phân thân xuất hiện, Hắc Thạch Đế và Thiên Yểm Đế, hai phân thân một trái một phải phóng thích ra khí thế của mình. Không ngờ tới, Lâm Bắc Thần cười ha hả, địa bàn của ta thì ta làm chủ, đơn đấu hay là quần ẩu, bản thân người lựa chọn đi. Đơn đấu thì một mình ngươi đơn đấu với ba người chúng ta, quần ẩu thì ba người chúng ta quần ẩu một mình ngươi. Trong giọng nói của Ẩn Đế mang theo một tia giễu cợt nhàn nhạt, hạ trùng không thể ngữ băng, ngươi sẽ không ngây thơ đến mức cho rằng một cái chiến trường thứ nguyên, mấy cái phân thân liền có thể đánh bại một vị đế tôn đấy chứ. Lâm Bắc Thần ngón trỏ hai tay tách ra, chải vuốt mái tóc cho bản thân, rồi nói, đương nhiên là không, cho nên ta đã chuẩn bị cho người một phần đại lễ. Vương Ca cực kỳ thân yêu, người mà ta tôn kính giống như phụ thân, mời ngươi hiện thân. Ở bên cạnh cực kỳ yên tĩnh, Vương Trung không hề xuất hiện. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, Vương Ca. Hắn vội vàng thúc giục nhưng không có phản ứng, Vương Thúc. Hắn lại thúc giục vẫn không có phản ứng, không khí cực kỳ yên tĩnh. À, cái này... Lâm Bắc Thần có chút trợn tròn con mắt. Kịch bản không phải đã viết sẵn rồi sao? Tại sao Vương Dung lại không nghe triệu hoán? Giả thần giả quỷ. Ẩn đế vốn dĩ là có chút kiêng kỵ, nhìn thấy cảnh này cười lạnh một tiếng, toàn thân ngân mang đại tác liền muốn xuất thủ. Lâm Bắc Thần nhìn quanh. Vương bà bà lại yêu ta một lần nữa đi. Ngươi còn không ra thì ta coi như thực sự là ngoẻo mất. Mỹ nam tử mà ngươi thương yêu giống như nhi tử sắp chết ngắc rồi. Nhưng mà Vương Trung không có động tĩnh. Lâm Bắc Thần lúc này triệt để nóng mắt. Vương Trung, con mẹ ngươi cái đồ chó này, chết ở nơi nào? Cút ra đây cho ta. Lời còn chưa dứt. À, thiếu gia, lão nô tới đây. Giọng nói hèn mọn quen thuộc do một đạo gợn sóng không gian lập lòe. Thân ảnh trung niên mập lùn trắng nõn rốt cuộc phá vỡ bích trướng của luân hồi tuyệt cảnh xuất hiện ngay bên cạnh Lâm Bắc Thần. Ta bây giờ ngươi mới tới. Lâm Bắc Thần hầm hầm nói. Không phải đã nói ta mà mở miệng thì ngươi liền hiện thân sau. Vương Trung vẻ mặt ủy khuất. Thiếu gia, người trước kia đều gọi ta là cẩu vật, lão nô nghe vào đã quen, nay đột nhiên đổi cách xưng hô, ta nhất thời không kịp phản ứng, ta còn tưởng rằng ngươi đang kêu người khác. Lâm Bắc Thần ngáo ra. Con mẹ nó, vậy cũng được sao? Hắn suýt chút nữa phun ra một mụn lão huyết, thì ra là ta đọc sai khẩu ngữ, phải là đúng vừng ơi mở ra. Khi ẩn đế nhìn thấy Vương Trung, trong phòng không khỏi hiện lên một tia cảnh giác kỳ quái. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ trung dung, khí tức suy nhược, cúm núm, cũng không giống như cường giả tột đỉnh gì, hắn không khỏi ngẩn ra, chợt nở nụ cười lạnh. Hắn có một loại cảm giác hoang đường, chỉ cái này thôi à? Đây chính là con át chủ bài của Lâm Bắc Thần sau. Ẩn đế cũng trực tiếp lời nói nhảm, trên bàn tay ngân quang phun trào, bí áo nghĩa chi lực phun ra. Lâm Bắc Thần thấy vậy lập tức thoát lui lớn tiếng nói, Vương ca, lên, giết hắn. Vương Trung đứng yên không nhúc nhích, Lâm Bắc Thần đột nhiên tỉnh ngộ, không đúng. Phương thức khẩu lệnh không đúng, bá. Lâm Bắc Thần trực tiếp cho một bạt tai đập vào cổ Vương Trung mà nói, cẩu vật, xông lên, giết chết hắn. Vâng. Vương Trung sắn tay áo đi về phía trước mấy bước, hướng về phía ẩn đế khinh thường cười một tiếng. Tiểu tử, cảnh giới đế tôn thì đáng gờm lắm sao? Ngươi có tin nháy mắt sau đó, ta sẽ khiến ngươi quỳ trên mặt đất, xin ta, không được. Oành. Ngân quang phun trào, ẩn đế trực tiếp xuất thủ, đó là một trưởng đã thuấn bại vô số đế giả. Quang mang ngân sắc cũng không tính là sáng chói, cũng không có dao động năng lượng dọa người, nhưng cho tới nay không ai có thể chống đỡ một trưởng này của hắn. Một khoảnh khắc ngăn cản cũng không có, trái tim của Lâm Bắc Thần nháy mắt vọt lên cổ họng. Vương cảnh trạch, phi, cảnh giới vương tổ rốt cuộc còn có thể nâng được động đao, ở đây nhất cử hay không? Nhưng vào lúc này thấy Vương Trùng rốt cuộc xuất thủ, phù. Tư thế của hắn cực kỳ hiếm thấy, không hổ là cường giả tổ cảnh, vừa nhìn qua đã phóng đại chiêu. Loại tư thế hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay gập lại lạy người khác này, căn bản không cách nào bắt chước được, nhất là cái thân thể còng lưng kia chậm rãi, nghiêng nghiêng cúi xuống. À, chờ đã. Lâm Bắc Thần đột nhiên phản ứng lại, đây là đang quỳ, đang dập đầu sau, con mẹ nó, còn chưa đánh đã trực tiếp quỳ rồi. Lâm Bắc Thần lập tức lạnh lòng, chờ đã, hình như là có chỗ nào đó không đúng, tại sao tốc độ xuất thủ quần đế nhanh như vậy mà Vương Trung lại có thể chậm rãi hoàn thành động tác quỳ xuống phủ phục. Mà trong đầu của ta, tại sao còn có thể trong thời gian mà ẩn đế xuất thủ suy nghĩ được nhiều điều như vậy? Hắn ngẩng đầu lên, liền nghe thấy âm thanh cổ lão mà thê lương vang lên giữa trời đất. Minh Hoàng khấu thủ, chư thần thượng lộ. Vương Trung lớn tiếng, đọc lệnh, giống như một hiếu tử đang lo việc tang lễ, đưa tiễn tổ tiên lên đường. Một loại khí tức cô tịch và tử vong, dùng ngôn ngữ khó có thể hình dung. Trong khoảnh khắc mà Vương Trung dập đầu, nó tựa như sóng lớn mênh mông hiện lên trước mặt hắn, quét sạch, nhét đầy nửa không gian của toàn bộ luân hồi tuyệt cảnh. Phốc, ngân quang do ẩn đế đánh ra trước mặt cỗ lực lượng này, chỉ trong nháy mắt như một cái giấm vỡ vụn rồi tiêu tán. Đồng thời ngân quang trên người hắn trong nháy mắt cũng tiêu tán không còn, lộ ra khuôn mặt thực sự. Lâm Bắc Thần ngáo ra, đây là thứ gì vậy? Một cái khấu đầu đánh nát một đoàn vô địch của ẩn đế sau. Nếu như cái khấu đầu của Vương Trung lợi hại như vậy, Lâm Bắc Thần đột nhiên nhớ ra, tên chó chết này trước kia không chỉ một lần dập đầu với mình, còn mẹ nó, mỗi một lần đều đang điên cuồng lắc lư trên con đường tử vong sau, sau này phải đề phòng một chút rồi. Đồng thời Lâm Bắc Thần cũng kinh ngạc với gương mặt thật của ẩn đế, lại là một tên lùn, có làn da màu đỏ thẫm, da thịt nửa gương mặt như mỡ cừu, nửa bên kia thì lại là bíu thịt, màu đỏ, ngọ nguậy, dữ tợn và xấu xí, khiến người ta nhìn thấy mà buồn nôn. Còn mẹ nó, lại có thể là một thằng xấu xí đến như vậy. Vậy mà còn muốn cưới Lăng Thần sau cái tổ tiên sư bố nhà nó. Lâm Bắc Thần lập tức bùng nổ cơn giận. Lão Vương, đừng có ngừng lại, tiếp tục. Dập đi, dập chết hắn. Lâm Bắc Thần thúc giục. Vương Trung lại cười híp mắt đứng lên nói, thiếu gia, không cần, hắn đã chết rồi. À, hả? Lâm Bắc Thần nhìn về phía tên xấu xí đối diện, cái đậu xanh rau muống. Không đúng, người cũng không phải là Bắc Đẩu Thần Quyền, còn tên xấu xí đối diện kia rõ ràng vẫn còn thở mà. À, ẩn đế bụm mặt hét lên, giống như một thục nữ bị quần chúng tốc váy. Hắn phát điên mà mắng chửi, ta muốn giết các người, giết các người, giết sạch. Lời còn chưa dứt thì phốc một tiếng, vì cường giả cảnh giới đế tôn này như một cây giấm đột nhiên nổ tung, cứ như vậy như bọt biển biến mất trong không khí, hài cốt vô tổn, hình thần câu diệt. Lâm Bắc Thần mặt mũi tràn đầy vẻ chấn kinh, thực sự là chết rồi, bị một cái khấu đầu của Vương Ba Ba đập chết sau. Lâm Bắc Thần giật mình một cái, lập tức đi qua đỡ Vương Trung lên, vừa phủi bụi đầu gối vừa nói, mặt đất rất lạnh, cẩn thận đầu gối. Vương Trung đấm cái eo của mình mà nói, ây da, già rồi, mới dập đầu có một cái đã có chút đau lưng. Trước kia lão nô một hơi có thể dập mấy trăm ngàn cái cũng không lao lực. Lâm Bắc Thần nghe được mà mi mắt co giật cuồng loạn, hơn mấy trăm ngàn cái, ai có thể chịu đựng nổi nhiều cái khấu đầu của ngươi như thế chứ? Minh Hoàng tuyệt học lại kỳ quặc như thế sao? Thiếu gia, ta lùi xuống trước nha, Vương Trung nói, người bên ngoài còn đang chờ kết quả tranh tài. Nói xong thân hình hắn chậm rãi nhạt đi, giống như thủy mặc dung nhập vào thanh tuyền, dần không thấy được nữa. Lâm Bắc Thần lúc này mới vỗ ngực thở ra một hơi, yeah. Hắn hưng phấn vung tay, lão Vương dùng rất tốt. Một cái tuyệt chiêu, đóng cửa, thả lão Vương này của ta, sau này đơn đấu căn bản không sợ bố con thằng nào. Vị trí phò mã không phải là vật trong túi sau. Hắn đắc chí hài lòng thu hồi lại bí thuật luân hồi tuyệt cảnh. Xoạt một tiếng, gợn sóng lóe lên. Trong sự chờ mong của vạn chúng, Lâm Bắc Thần lại xuất hiện trên võ đài của tranh phong chi tháp. Hắn một thân bạch y, mái đầu bạc trắng, khuôn mặt anh tuấn như yêu, đứng yên tại chỗ, tay chắp sau đít, khẽ ngẩng đầu lên một góc 45 độ nhìn lên bầu trời, chân khí quấy động sinh phong, mái tóc dài tuyết trắng lưu động, dường như là có tuyết tung bay, lại dường như tuyết đang thiêu đốt, đốt tiền. Một màn này giống như một cái búa nặng nề đập xuống khiến con người của vô số các quý phụ phu nhân chấn động, thần trí hôn mê. Sau đó là một dấu chấm hỏi to tổ tướng hiện lên trong đầu của ngàn vạn người quan chiến. Cho nên chiến đấu đã kết thúc ư, rốt cuộc là ai thắng? Đây là Lâm Bắc Thần không đánh mất cơ hội mở loa ngoài của Cloud Music, vô địch là cô đơn cỡ nào? BGM vang lên, trúng rồi, bị bắn trúng rồi. Tần Thiên Sinh số 91 chỉ cảm thấy trái tim của mình như trúng tiễn. Còn mẹ nó, còn cần ta lăng xê, lửa cháy đổ thêm dầu nữa sau. Tiểu Bạch Mao này bản thân đã là một cao thủ marketing. Nhưng cái khác không nói, chỉ với âm nhạc này, tạo hình này, sau trận chiến này, nhân khí của Tiểu Bạch Mao chỉ e là sắp bão tố cả thượng thiên. Hắn đột nhiên có một loại xung động muốn bái Tiểu Bạch Mao làm sư phụ. Ở trên tinh hạm khách quý, Long Thần Vương từ trước đến nay khuôn mặt luôn mang nụ cười tự tin, biểu cảm đột nhiên ngưng kết lại như gặp quỷ mị vậy. Biểu cảm lười biếng của thôn Tinh Hống cũng biến mất không thấy, thay vào đó là vẻ kinh nghi. Phản ứng của hai người và những người quan chiến khác không có gì khác biệt. Tiểu Bạch Mao lại có thắng trận chiến, mà chỉ có 1% thắng lợi này sau. Bên trong chiến trường Thứ Nguyên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đám người Lân Thân Vương ở phía xa hơn nhìn thấy cảnh này sau khi chấn kinh thì nhịn không được mà hưng phấn hoan hô. Thắng rồi, vậy mà thực sự thắng rồi. Chiến thắng ẩn đế đồng nghĩa với việc có thể chiến thắng được thôn Tinh Hống. Cứ như vậy xác suất Lâm Bắc Thần đạt được vị trí phỏ mã điên cuồng tăng vọt. Nói không chừng là thực sự có thể. Đột nhiên Lân Thân Vương che lại trái tim của mình, đau tim không cách nào nói rõ được. Ngay trước khi khai chiến, hắn vừa mới đem lễ vật của Lâm Bắc Thần, Tham Ô đều quy ra tiền đặt cược lên người của ẩn đế, vốn dĩ là muốn làm một vụ mua bán không vốn mà kiếm một khoản lớn, hiện tại xem ra thua hết toàn bộ. May mà chuyện này Lâm Bắc Thần không biết, nhất định phải giữ bí mật. Nhanh, hoan hô đi, thất thần làm gì, cùng nhau hoan hô. Tiêu Bính Cam ở bên cạnh vỗ vai của Lân Thân Vương, thần ca thắng rồi, chi chi. Quang Tương và Vương Phong Lưu cũng đụng vai điên cuồng chúc mừng, mừng quá. May mà ba người bọn họ đều đặt cược là thiếu gia thắng, lần này kiếm bỡn một khoản. Chung quanh tranh phong chi tháp vang lên từng mảng những tiếng hoan hô. Nhân khí của Lâm Bắc Thần vốn dĩ đã cực cao, nhìn thấy hắn thắng rất nhiều người đều hưng phấn vô cùng, quả thực còn vui hơn tự mình chiến thắng. Nhưng mà xuất phát từ cẩn thận, phía chính phủ vẫn hỏi thăm tin tức xác thực trước. Từ trong miệng Lâm Bắc Thần biết được ẩn đế đã chết, chính thức tuyên bố kết quả cuối cùng của cận chiến này. Đại chiến kết thúc, nhân khí của Lâm Bắc Thần lần nữa điên cuồng tăng trưởng. Thật sự không ngờ tới, ẩn đế chẳng những là giết địch thần bí mà chết cũng thần bí như vậy. Đúng vậy, chả ai biết hắn chết như thế nào. Trong chiến trường Thứ Nguyên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu Bạch Mao có gian lận hay không? Nếu như người có thể gian lận trong chiến trường của tranh phong chi tháp, còn có thể gian lận mà thắng được một vị đế tôn, vậy ta cũng cho người thắng. Nói có lý, bất kể thế nào, thì đúng đó, thắng nằm thắng đứng, thì cũng hơn là thua. Huống hồ ẩn đế đã trực tiếp biến mất, khắp nơi bản tán xôn xao, nhưng bất kể thế nào thì nhà cái ăn sạch. Trình tự thi đấu tiếp theo của ngày hôm nay cũng được tiến hành theo thứ tự, nhưng tỷ lệ người xem bắt đầu trở nên giảm sút rất nhanh. Ngay cả một trận chiến của thôn Tinh Hống, tỷ lệ người xem cũng chỉ đạt tới 50. Tất cả mọi người đều ý thức được một chuyện, Tiểu Bạch Mao thực sự có hy vọng đoạt giải quán quân. Rất nhiều luyện kim sư bình thường, quần chúng ở tầng trung hạ, vui mừng khi nhìn thấy điều này. Hoàn Châu công chúa là đóa hoa xinh đẹp nhất thần triều, có được huyết mạch cao quý mà ngay cả tổ điểm thứ bảy cũng mơ hồ thừa nhận. Còn Tiểu Bạch Mao chẳng những dáng dấp đẹp trai, thực lực lại mạnh, sắc thái truyền kỳ, lại là xuất thân ở nhân tộc đường đường chính chính. So với hắn thì các tuyển thủ dự khi khác đều là đầu trâu mặt ngựa gì đó, quả thực là bạn tép diêu vớ va vớ vẩn. Để hắn đến cưới công chúa mỹ lệ cao quý nhất, chẳng phải là ông trời tác hợp cho nhau sao? Mọi người đều điên cuồng cẩy CP. Thực lực của Tiểu Bạch Mao kia, các hạ cũng đã nhìn thấy rồi. Long Thân Vương đứng trong thần điện ở trên tháp cao mà nói, thực lực của ẩn đế không yếu mà hài cốt cũng không còn. Bên trong chiến trường Thứ Nguyên đã xảy ra chuyện gì không ai biết. Các hạ vẫn còn ôm lòng tin tất thắng sao? Thôn Tinh Hống lười biếng nằm trên ghế nói, ngươi hình như còn để ý đến thắng bại hơn cả ta. Long Thần Vương cạn lời, thân là người hợp tác ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, xin ngươi nhớ kỹ, nếu như ngươi thua Lâm Bắc Thần, tất cả thỏa thuận trước đó sẽ mất hiệu lực. Sau trận chiến hôm nay, kỹ càng tập hợp các loại tin tức, canh kim thần triều đã suy đoán ra thân phận thực sự của Lâm Bắc Thần. Thôn Tinh Hống vẫn uể oải nói, biết rồi, lòng thắng bại của nhân tộc các ngươi thực sự rất nặng, thực sự là một chủng tộc gây go, không dễ chơi. Long Thần Vương nói, ta sẽ cung cấp cho người 3 loại vũ khí luyện kim đế cấp để gia tăng tỷ suất thắng lợi. Bí thuật chiến trường Thứ Nguyên của Lâm Bắc Thần là không cách nào phá giải. Dựa vào tình báo chúng ta có được, tiến vào bên trong, còn chưa ai có thể sống sót đi ra, ẩn đế cũng không ngoại lệ. Trong đó rốt cuộc là có cái gì khó mà dự đoán được, cho nên xin ngươi, đừng có chủ quan. Ồ, Thôn Tinh Hống sáng mắt lên, vũ khí luyện kim đế cấp tặng cho ta sao? Là cho mượn. Long Thần Vương cải chính lại. Thôn Tinh Hống híp mắt bật cười, bất kể là trả lại hay là mượn, đã rơi vào tay ta thì nó là của ta. Đừng hòng mà bố mày trả lại. 24 đạo huyết mạch võ đạo của nhân tộc khiến Doãn cảm thấy hứng thú nhất chính là luyện kim đạo. Những thứ sinh vật thọ nguyên ngắn ngủi, nhục thân yếu ớt này lại có thể tạo ra vũ khí, khiến cho hồng hoang di chủng cũng từ đó mà run rẩy. Quả nhiên là không cách nào tưởng tượng nổi. Hai người tiếp tục bí mật nghị định với nhau. Long Thân Vương xoay người rời đi, Thôn Tinh Hống cũng không đưa tiễn. Lâm Bắc Thần, người có huyết mạch thần thánh đế hoàng, khiến cho hoang cổ tộc cũng thèm nhỏ dãi. Nếu như bị ta chiếm được, ta há chẳng phải có thể phản tổ thành thần, trực tiếp tiến hóa thành thị cực Thôn Tiên Hống sao? Trong mắt quán lóe ra vẻ tham lam. Lúc này một cỗ hương vị thanh lương kỳ dị vô thành vô tức tràn ngập trong đại điện. Sắc mặt của Thôn Tinh Hống liền nghiêm lại, biểu cảm lười biếng lập tức biến mất không còn gì nữa. Hắn hiện ra vẻ kính sợ, vội vàng đứng lên, cung cung kính kính quỳ một chân, cái chám dập thẳng xuống đất mà nói, cung nghênh thánh sứ. thiếu gia, lần này thì chúng ta phát tài rồi. Ở bên kia, Vương Trùng vui vẻ ra mặt, mặt mũi lập lè màu sắc của hồng hoang kim. Tiêu Bính Cam cũng vui mừng nói, may mà ta đã sớm biết, thân ca có thể thắng cho nên đặt cược vào thân ca. Người xem, những thứ này đều là chúng ta thắng về, chi chi. Quang Tương thì cổ đeo dây chuyền vàng, tứ chi mang theo vòng tay vàng, trên ngón tay đeo đầy nhẫn vàng, một bộ mặt là con chuột bộc phát. Lâm Bắc Thần hài lòng gật đầu, được rồi, tại sao thắng cược trở về lại là những thứ trang sức này mà không phải là hồng hoang kim định chế chứ? Vương Trung nói, nghe nói lần này rất nhiều người đều bồi thảm rồi, nhà cái cũng không dễ kiếm, thế là đem vàng bạc châu báu mà các nhà khách đặt cược trước đó coi như bồi phẩm đưa cho chúng ta. À, thân ca, trên này có chữ. Tiêu Bính Cam cầm lấy một mảnh kim khảm ngọc vừa ý thì thầm, tặng Tinh Đế tóc bạc Vũ Văn Tú Hiển, xin vui lòng nhận cho, chi chi. Quang Tương giơ chiếc nhẫn lên, trên mặt chiếc nhẫn cũng có chữ, vậy mà cũng là cái tên Vũ Văn Tú Hiển. Hiện tại nhà cái cũng nghiên cứu quá kỹ rồi đấy. Vương Trung cảm thấy ngạc nhiên, đồ vật đền bù lại còn khách khí viết danh tự. Ây, chờ chút, không đúng, muốn viết thì cũng phải viết tên chúng ta, người đặt cược là chúng ta mà, tại sao lại viết tên thiếu gia? Chính vào lúc này, Lân Thân Vương từ ngoài cổng biệt viện đi tới, nghe được lời này, lại nhìn những đồ trang sức và quà tặng quen thuộc kia, sắc mặt không khỏi đại biến. Ây, vương gia tới rồi, đừng đi mà. Vương Trung nhìn thấy Lân Thân Vương mới lên tiếng chào hỏi, Lân Thân Vương liền xoay người rời đi. Lão Vương vội vàng giữ chặt lại nói, Ta nghe người ta nói, ngươi đặt cược lớn trên người của ẩn đế, hố hố, đến xem những thứ mà chúng ta thắng về đi. Lân Thân Vương vùng vẫy mà không thoát được, đành phải ngượng ngùng tiến tới. Chúc mừng, chúc mừng. Lân Thân Vương nhìn những thứ bảo vật vàng óng này, cười còn khó coi hơn là khóc. Ngươi đừng có cười nữa. Lâm Bắc Thần nhìn không nổi nữa. Cười cũng không có phần của ngươi, cái đồ chó nhà ngươi, lão già, lại dám đặt cược vào đối thủ của ta. Ngươi đây là phản bội đồng chí cách mạng. Lân Thân Vương lập tức cảm thấy ngứa răng. Lão Vương à, đem tài bảo mà ta thắng được, đều chuyển ra ngoài để cho Hoàng Thúc nhìn xem. Lâm Bắc Thần đề tiện mở miệng, Vương Trung giật mình nói. Thiếu ra, những thứ này đều là ta và Quang Tương, Tiêu Bính Cam thắng được, ngươi không thắng cái gì cả. Lâm Bắc Thần nói, không để ý đến những chi tiết quan trọng kia, các ngươi thắng cũng như ta thắng thôi, đồ của các ngươi chính là của ta. Vương Trung lập tức nóng mặt, Lân Thân Vương giật cả mình. Cái này nếu như đều chuyển ra ngoài, chuyện mà mình đã làm há chẳng phải là bại lộ sao? Hắn vội vàng ngăn cản, không cần đâu, chúc mừng đại thiếu phát tài, bổn vương lần này tới đây. Vâng mệnh của bệ hạ, mời đại thiếu tiến cùng diện thánh. Ồ, Lâm Bắc Thần có chút ngạc nhiên. Lão hoàng đế, à, thúc thúc tại sao đột nhiên lại nhớ ra là muốn gặp ta? Lân Thân Vương nói, ngươi đánh chết ẩn đế đã chứng minh thực lực của mình. Bây giờ trong hoàng thất rất nhiều người đều coi trọng ngươi, bệ hạ cũng cảm thấy hứng thú đối với ngươi, muốn gặp mặt một lần. Nghe có vẻ như chuyện tốt, Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên vuốt mi tâm. Lân Thân Vương lại nói, đây là chuyện rất tốt. Khoảng thời gian gần đây bệ hạ bị thương nặng, Hoàn Châu quân chúa vẫn luôn hầu hạ một tấc không rời. Thương thế của bệ hạ có hơi khôi phục lại, đối với chuyện luận võ triều thần vô cùng quan trọng, cũng hy vọng nữ nhi của mình có thể tìm được lang quân như ý. Ngươi là người đầu tiên trong tất cả tuyển thủ được bệ hạ triệu kiến, ý tứ trong đó không nói cũng biết. À ha, Lâm Bắc Thần trở nên hưng phấn, vậy thì còn chờ gì nữa, đi mau lên. Đây chính là muốn hỗ trợ đi cửa sau sau. Hoàng cung của luyện kim chi thành, kiến trúc kim khí cao nhất, rộng rãi nhất, lấy kim sắc và ngân sắc làm chủ điệu, vững chắc trong không trung, gần với thánh điện tổ địa đệ thất, giống như một tòa cự thành không trung, đề phòng nghiêm ngặt nhưng lại trang trọng và mỹ lệ. Đường đi và kiến trúc tứ phương hiện lộ rõ sự nghiêm cẩn của luyện kim sư. Cung điện màu vàng óng ở khu vực trung ương như một hình khối lập phương hoàng kim khổng lồ. Dưới sự dẫn dắt của Lân Thân Vương, trải qua một phen kiểm tra, sau khi lấy đi tất cả trang bị chữ vật không gian, Lâm Bắc Thần đi tới tẩm cung của luyện kim cửu thế. Cùng với tia sáng ấm áp thì bất kể là nhiệt độ hay độ ẩm không khí đều vừa phải, mặt đất lộng lẫy lấy hồng hoàng kim rát lên, tất cả đồ dùng không vàng thì bạc. Loại chất liệu và màu sắc vốn thuộc về nhà giàu mới nổi này, ở trong tẩm cung này lại có cảm giác lộng lẫy tràn đầy tính nghệ thuật. Lân Thân Vương đợi ở bên ngoài, một mình Lâm Bắc Thần tiến vào tẩm cung. Hắn vừa liếc qua liền thấy Lăng Thần đứng ở bên cái giường hoàng kim to lớn, một bộ váy dài cung trang kim sắc, ở bên hông lấy đai mỏng ngân sắc thắt lại, phác họa ra vóc dáng mê người. Mày rậm tú mỹ, mái tóc đen dài, được cài châm, cách ăn mặc trung tính nhưng lại có thể đem tư thái oai hùng và phong thái của vị công chúa thần triều hiển lộ rõ ràng. Nàng cúi đầu không có bất kỳ biểu hiện gì đối với Lâm Bắc Thần đang chậm rãi đi tới, mà là lo lắng nhìn người trên giường. Trên cái giường hoàng kim to lớn có một lão nhân râu tóc bạc trắng đang nằm. Mặt mũi hiền lành, sắc mặt tái, toàn thân từ trên xuống dưới lộ ra một cỗ tử khí. Loại khí tức này có chút tương tự với thư đế. Trên người ông ta trùm kín chăn bông màu hoàng kim, đôi mắt mở to, thân thể vặn vẹo, nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Vọn vẹn chỉ một động tác như vậy mà có khẻ, giống như hao hết khí lực khiến ông ta có chút thở dốc. Chính là người nắm giữ canh kim thần triều, chúa tể giả, một trong những luyện kim sư vĩ đại nhất đương thời, luyện kim cửu thế. Ngươi chính là tiểu tử mà thần nhi ngày nhớ đêm mong kia sau. Luyện kim cửu thể nhìn thiếu niên phong nhã hảo hoa trước mắt, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Không ai có thể vĩnh viễn thiếu niên. Vĩnh viễn, có người là thiếu niên thì có mà dở hơi. Cường đại như hoàng giả của luyện kim nhất mạch cũng có một ngày cảnh xuân rời xa mà già đi. Nhất là cái loại trọng thương khó lành này, khi mà gục xuống sắp chết thì khát vọng đối với sinh mệnh càng cực kỳ cường liệt. Bệ hạ, Lâm Bắc Thần hơi hành lễ. Nếu như ngươi xuất hiện sớm hơn, thần nhi cũng sẽ không bị ép phải dùng loại phương pháp luận võ chiêu thân này để chọn hôn phu. Tiếng thở dốc của luyện kim cửu thế dần ổn định lại. Quá anh tuấn, chấm không còn đoán cũng có thể biết trên người của ngươi có không ít nợ hoa đào. Lâm Bắc Thần lập tức tán thành. Không phải ta khoác lác, bệ hạ, trong khoảng thời gian này quả thực có không ít phu nhân của canh kim thần triều muốn ngủ với ta, nhưng đều bị ta kiên quyết từ chối. Ta sẽ vì thần nhi mà thủ thân như ngọc. Luyện kim cửu thế không nói gì. Có biết vì sao chấm muốn triệu người tới không? Ông ta hỏi. Lâm Bắc Thần ghét nhất là giải đố liền nói, vẫn xin bệ hạ chỉ rõ. Luyện Kim Cửu Thế nhẹ ho một tiếng, tâm niệm vừa động, trên giường hoàng kim mấy cái giá đỡ như cánh tay người máy nâng thân thể của ông ta lên, để ông ta nửa ngồi nửa nằm mà nói, chấm không còn sống được bao lâu nữa, người không thể buông bỏ được chính là thần nhi. Trước đó là các đại thế lực trong ngoài thần triều ép buộc, để tránh cho thần dân tử thương, không thể không đồng ý với chuyện luận võ chiêu thuần. Hôm nay người đánh giết ẩn đế, triển lộ thực lực của mình, không uổng công thần nhi đối với người nhớ mãi không quên. Nếu như là lưỡng tình tương duyệt, chấm đương nhiên là muốn thành toàn, cho nên hôm nay gặp người một lần để hỏi người mấy câu. Lâm Bắc Thần nghe xong vội nói, nhạc phụ mời nói. Luyện Kim Cửu Thể xiên vẹo không thể nào mà đỡ nổi, đây cũng quá là... Hắn thở dốc một hơi. Chấm không hỏi ngươi làm sao đánh giết ẩn đế, cũng không hỏi ngươi đến từ nơi nào. Chấm chỉ hỏi ngươi, có phải là bất kể khi nào cũng sẽ không tổn thương thần nhi. Lâm Bắc Thần nhìn Lăng Thần đang cúi đầu không nói, nói chắc như đinh đóng cột. Đó là điều đương nhiên, cái này còn phải hỏi sau. Luyện Kim Cửu Thể lại nói, có phải là bất kể đối mặt với dụ hoặc thế nào, đối mặt với lựa chọn ra sao, cũng sẽ không để thần nhi đau lòng hay không? Lâm Bắc Thần nghiêm nghị nói, bệ hạ không cần hỏi nữa. Ta bây giờ có thể cho người tất cả đáp án. Lâm Bắc Thần ta bất kể là lúc nào, bất kể đối mặt với ai, thế cục ra sao, cho dù cho ta 1.000, 1.000 lần lựa chọn, đáp án của ta vĩnh viễn là duy nhất, chính là thần nhi, không có cái khác. Phân đoạn gặp phụ huynh thì nhất định phải biểu đạt thái độ của bản thân, cái này hắn đã hiểu quá rõ. Luyện Kim Cửu Thế lại nói, nếu như dụ hoặc mà ngươi phải đối mặt là địa vị thần triều, thậm chí đại quyền của đế quốc thần thánh thì sao? Tiền tài với ta như cặn bã, quyền thế với ta như mây bay. Lâm Bắc Thần cười nhạt một tiếng, xin nhạc phụ cứ yên tâm. Cả đời ta ghét nhất là cặn bã, không thích nhất là mây bay. Bất kỳ thứ gì cũng không thể thay thế địa vị của thần nhi trong lòng ta. Thật chứ? Luyện Kim Cửu Thể mắt sáng lên, Lâm Bắc Thần nặng nề gật đầu. Người nào cản trở ta cưới thần nhi, bao xa ta cũng giết. Luyện Kim Cửu Thể ngáo ra, đứa trẻ này dáng dấp không tồi, thực lực đủ mạnh, nhưng hình như đầu óc không tốt lắm. Đã như vậy thì chấm giúp ngươi một tay. Thái độ của Luyện Kim Cửu Thế đối với Lâm Bắc Thần là rất hài lòng. Nhớ kỹ lời mà ngươi đã nói hôm nay, nếu như một ngày nào đó vi phạm, cho dù chấm có hóa thành vong hồn khô cốt, cũng tuyệt đối không buông tha. Nói xong vẫy tay một cái, trên đỉnh của cái giường lớn kim sắc, có 36 hạt minh châu lơ lửng bay tới trước mặt ông ta. Lúc này Lâm Bắc Thần mới chú ý tới là 36 viên châu này mỗi viên đều giống nhau như đúc. Bên ngoài hiện lên màu nhũ bạch nhưng lại tản mát ra ngân quang nhàn nhạt. Mặt châu như mặt kính, ngân quang lập lòe bất định, thoạt nhìn tựa như 36 ngôi sao, tản mát ra khí tức thần bí nhàn nhạt. Vừa nhìn qua thì đã biết không phải là phàm vật. 36 hạt châu này tại sao có thể xuất hiện ở đây? Là dùng nguyên liệu gì? Lâm Bắc Thần rất hiếu kỳ. Luyện Kim Cửu Thế nói, 36 viên thiên mệnh châu này là trước khi ta xung kích tổ cảnh đã tập hợp tâm huyết và tích lũy cả đời, luyện chế thành trí bảo. Mỗi hạt châu đều tương đương với một kiện đế khí ở cấp 68. 36 hạt châu dùng tổ hợp khác biệt để sắp xếp, có thể diễn hóa ra uy lực khác nhau. Nếu như người có thể nắm giữ thiên trận thuật đỉnh cấp hoặc là diễn hóa thuật, thì uy lực của bọn chúng còn vượt qua tưởng tượng. Lâm Bắc Thần lập tức nuốt bước bọt ửng ực. Đồ tốt, cái thứ đồ chơi này sâu chuỗi mà đeo trên cổ có thể quấn thành hai chuỗi. À, cổ tay có thể quấn thành hai chuỗi, gặp phải đối thủ nan giải thì trực tiếp hô to. Đại uy thiên long, ban nhược chư Phật, nháy mắt nhảy dựng lên, kéo đứt hạt châu ném ra ngoài. Cảnh tượng này suy nghĩ một chút thôi đã kinh tâm động phách. Cảm ơn nhạc phụ. Lâm Bắc Thần liền xua tay, tóm lấy 36 hạt châu. Luyện Kim Cửu Thế ngáo ra. Chờ đã, ta chỉ tính cho người 9 viên, không có nói là cho người toàn bộ. Lại nghe Lâm Bắc Thần nói, nhạc phụ à, người nói xem, người bị thương nặng như vậy, nên nói với ta sớm một chút, kỳ thực ta có cách giúp người chữa thương. Luyện Kim Cửu Thể cười nhạt một tiếng, đây là thương thế xung kích tổ cảnh, trên đời này không gì có thể trị. Lâm Bắc Thần lấy ra một bình chất lỏng trắng sữa lắc lắc nói, trước đây cũng có một đế giả xung kích tổ cảnh thất bại nói với ta như vậy, không tin ta có thể trị khỏi cho nàng, kết quả sau đó, người đoán xem nàng thế nào. Luyện Kim Cửu Thể nói, chết rồi. Trên trán Lâm Bắc Thần rủ xuống 3 hàng hắc tuyến. Lão nhạc phụ à, lúc này người đừng có hài hước nữa, còn 3 hoa. Sau này nàng uống đến nghiện luôn, mỗi ngày đều phải liếm nắp bình. Nào, nhạc phụ mở miệng ra, uống một chút đi. Luyện Kim Cửu Thế cắn chặt răng. Ông ta có điên mới đi uống loại đồ vật không rõ lai lịch này. Ông ta dưới sự chống đỡ của cánh tay người máy quay đầu nhìn thoáng qua Lăng Thần, vẫn luôn đứng lặng không nói lời nào. Đây quả thực là hôn phu mà ngươi lựa chọn sao? Đầu óc quán không có vấn đề gì chứ? Lăng Thần lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, Được rồi, ngươi đừng làm loạn nữa. Vết thương của bệ hạ quá nặng, không phải là thứ mà thủ đoạn bình thường có thể trị. Đã từng có đế tôn của Đan Thảo Đạo đích thân đến chẩn trị không có hiệu quả. Hả? Trong lòng Lâm Bắc Thần có một loại cảm giác kỳ lạ, đại lão bà hôm nay có chút khác thường, vậy mà lại không tin tưởng chồng mình. Ta không phải nói đùa. Lâm Bắc Thần đem chuyện xảy ra học viện cầu trí kể một lượt. Không tin các người có thể đi hỏi thư đế Không Sơn Ánh Nguyệt thử xem. Bây giờ nàng mỗi ngày một bình, tưới nhuận quá trình, chẳng những không chết mà vẻ mặt còn rạng rỡ. Lại còn có chuyện như vậy sao? Luyện Kim Cửu Thế cũng kinh ngạc. Vết thương xung kích tổ cảnh có thể nói dược thạch vô hiệu, là bệnh nan y mà tất cả mọi người trong vũ trụ hồng hoang đều biết. Vậy mà có thứ có thể hóa giải được sao? Trị liệu được sao? Hắn đưa tay tiếp nhận bình chất lỏng màu trắng sữa cẩn thận quan sát. Đây là vật gì? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát rồi nói. Thiên địa nhũ. Nhìn dáng vẻ này không đổi một cái tên, thật là kinh khủng tởm thì lão nhạc phụ sẽ không tin. Thiên địa nhũ. Biểu cảm của Luyện Kim Cửu Thế quả nhiên tỏ vẻ thận trọng hơn nhiều. Lâm Bắc Thần lại nói, đúng rồi, nhạc phụ, đang yên đang lành tại sao phải xung kích tổ cảnh chứ, sống không tốt sao? Cái miệng của Luyện Kim Cửu Thế co giật, con mẹ mày, ai mà không muốn sống chứ? Nhưng mà lúc này đã xác định là mạch máu não của Lâm Bắc Thần hơi kỳ quặc không so đo với hắn. 24 huyết mạch truyền thừa, thiếu thốn, đoạn tuyệt, dẫn đến nhân đạo tàn lụi. Bây giờ vũ trụ hồng hoang, mặc dù nhân tộc vẫn ở địa vị thống trị, nhưng đại thế đã lung lay sắp đổ rồi. Thú nhân, ma tộc, hồng hoang di chủng, dục dịch ngóc đầu dậy, hư không lại càng nhiều lần loạn động. Ta dự cảm được, nguy cơ đến với nhân tộc, không thể ngồi yên chờ chết. Xung kích tổ cảnh, mở ra tổ địa thánh điện là lựa chọn duy nhất để có thể chấn hưng nhân tộc. Không chỉ là ta, mà hậu duệ của 24 huyết mạch đạo cũng đều có thử nghiệm tương tự. Đáng tiếc, hai, cho đến bây giờ, còn chưa có người nào thành công. Luyện Kim Cửu Thế chậm rãi nói. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Nếu anh em thấy hay thì cho mình xin một like, một comment. Cảm ơn mọi người rất nhiều.